Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1002, đào được đồ ở nhà tứ hợp viện, giao nộp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai sẽ đến đào, nếu đào được đồ quý giá, giao nộp lên trên, đến lúc đó ta sẽ bảo họ sửa sang lại nhà cửa cho cháu. Cụ nói với Thẩm Nghiên. Dù sao cũng đã giao nộp thứ quý giá như vậy, trong sân cũng bị đào bới lộn xộn, nhất định phải giúp Thẩm Nghiên dọn dẹp lại nhà cửa. Thẩm Nghiên nhướng mày, như vậy có ổn không ạ? Có gì mà không ổn, quốc gia có không ít chuyên gia về kiến trúc cổ, đến lúc đó chỉ cần bọn họ chỉ đạo vài câu là được. Thẩm Nghiên lúc này mới yên tâm, trong lòng cũng có chút mong đợi. Ngày mai có thể đào được thứ gì? Chuyện này liên quan đến điều kiện ông cụ có thể đưa ra. Vì vậy sáng hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, cùng dì Lưu làm bữa sáng, ăn sáng xong, liền đưa Tuế Tuế ra ngoài. Không ngờ hôm nay được ra ngoài, Tuế Tuế phấn khích không thôi, cứ đòi tự mình xuống đi. Nhưng Thẩm Nghiên đang vội, nên từ chối không chút thương tiếc. Đến nơi, đội thi công đã đến, mọi người đều cầm dụng cụ trên tay, còn có mấy người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trông có vẻ là lãnh đạo. Chào hỏi Thẩm Nghiên, xã giao vài câu, Thẩm Nghiên dẫn mọi người đến góc tường tìm được vàng hôm qua. Sau đó mấy người bắt đầu đào. Lục Cẩn Dương kích động không thôi. Thím út, họ đang đào kho báu sao? Ừ, đang đào kho báu. Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói. Mấy người mang theo dụng cụ chuyên nghiệp, đào nhanh hơn so với Thẩm Nghiên dùng sẻng đào hôm qua nhiều. Nhưng mọi người cũng rất cẩn thận, dù sao cũng không biết bên dưới còn có thứ gì. Sợ động tác quá mạnh, sẽ làm hỏng đổ bên dưới. Bên trên đúng là vàng thỏi, xếp chồng lên nhau, nhưng lúc này đều dính đầy đất. Không biết có phải người giấu đồ quá vội vàng hay không, nên vàng thỏi cũng không được bảo vệ gì cả, có cái chỉ được bọc một lớp vải là xong. Chỗ sâu hơn một chút còn có dương gỗ các thứ, nhưng càng đào càng sâu. Khó trách có thể giấu lâu như vậy mà không bị phát hiện, chỗ này vốn ít người đến, thêm vào đó cỏ dại nhiều, hơn nữa chỗ này còn thường xuyên bị đọng nước, đất luôn ẩm ướt, rất ít người chú ý đến chỗ này. Thẩm Nghiên đưa hai đứa trẻ vào nhà sưởi ấm. Thời tiết này không chịu được việc cứ đứng ngoài trời. Lục Cẩn Dương lại không sợ lạnh, cứ một lúc lại chạy ra xem tình hình đào bới, rồi rất nhanh đã đào được một cái hố sâu ngang người. Thẩm Nghiên rất kinh ngạc, từng thùng đồ được mang lên, còn có thùng ở bên cạnh, khiến cái hố càng đào càng rộng. Lúc Thẩm Nghiên ra xem, cũng bị giật mình, diệu diệu thần kỳ, có người chụp ảnh những thứ này, rồi có người mở thùng ra, mở thùng xong lại tiếp tục chụp ảnh. Đồ vật bên trong rất đầy đủ. Từng thứ được chụp ảnh ghi chép lại. Thẩm Nghiên ngẩng đầu nhìn, ôi chao, bên trong thật sự có không ít thứ đáng giá. Rất nhiều bình hoa cô đều không biết tên, nhưng cảm thấy chắc là đồ cổ. Cái chất lượng đó không cần phải nói, đủ loại niên đại. Thẩm Nghiên suýt xoa hai tiếng, bên dưới vậy mà còn có tranh chữ. Đều được bảo quản rất tốt, nhưng chắc là hơi ẩm ướt, chuyên gia cũng không dám tùy tiện mở ra. Sợ làm rách tranh, tất cả đồ vật đều được tập trung lại một chỗ, sau đó mọi người lại tìm xung quanh một vòng, xác định trong nhà không còn thứ gì khác, mấy người mới chào tạm biệt Thẩm Nghiên. Vừa lúc sắp đến trưa, Thẩm Nghiên định mời mọi người ăn cơm, không ngờ lại bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, chúng tôi còn phải mang những thứ này về báo cáo, còn phải kiểm tra đồ bên trong là thật hay giả. Đồng chí Thẩm, lần này thật sự làm phiền cô rồi. Cảm ơn cô đã ủng hộ quốc gia. Không có gì, đây đều là việc tôi nên làm. Nếu vậy, tôi không giữ mọi người lại nữa. Chờ tin tốt của mấy vị. Cách chương.